Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2029, chương 2029, Minh Nguyệt Phường. Đối với Tào Thụy Khanh chết, Lý Kỳ Phong cũng là không kịp chuẩn bị, thế nhưng là trong giang hồ nghe đồn lại là để hắn cảm giác 10 phần buồn cười. Hắn những ngày này thế nhưng là một mực tại kiếm tông bên trong sáng tác kiếm pháp. Chưa từng có thời gian đi chém giết Tào Thụy Khanh. Khổng Trường Thu chậm rãi gật gật đầu. Hắn đến bất quá là vì xác nhận sự tình mà thôi. Hiện tại có được xác nhận, trong lòng cũng của hắn là có thể phỏng đoán ra mấy phần Tào Thụy Khanh chết hiển nhiên là có người tại thiết lập ván cục. Đối với Lý Kỳ Phong cái này giang hồ nhân tài mới nổi, Khổng Trường Thu thế nhưng là 10 phần coi trọng. Từ xưa đến nay gánh vác người có đại khí vận, thiên phú tu luyện yêu nghiệt, người có khối người. Thế nhưng là giống như là Lý Kỳ Phong ưu tú như vậy người thật sự là quá ít. Khổng Trường Thu cũng không thể để Lý Kỳ Phong thật sớm nửa đường chết yểu. Tào Thụy Khanh chết bất quá là bắt đầu mà thôi. Nghĩ đến kế tiếp còn có càng lớn bố cục, một hơi khí lạnh từ Khổng Trường Thu trong đôi mắt hiện ra. Tào Thụy Khanh chính là Thương Khung Điện người, cho dù là hắn cũng là không dám nói bừa tùy tiện ngôn ngữ dám chém giết Tào Thụy Khanh. Nhưng là bây giờ Tào Thụy Khanh xác xác thật thật chết rồi. Đây không thể nghi ngờ là một cái phiền toái rất lớn sự tình. Có vấn đề sao? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Khổng Trường Thu chậm rãi nói, vấn đề rất nghiêm trọng. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khổng Trường Thu chậm rãi nói, Tào Thụy Khanh chết rồi. Đây không thể nghi ngờ là phải có người đến gánh chịu Thương Khung Điện lửa giận. Hiện tại ngươi đúng vậy mục tiêu công kích, Thương Khung Điện khẳng định sẽ đem lửa giận phát tiết đến trên người của ngươi. Lý Kỳ Phong cười, nói, nợ nhiều không ép thân, dù sao ta đã là triệt để làm mất lòng Thương Khung Điện. Tự nhiên cũng là không quan trọng. Khổng Trường Thu lông mày nhăn lại, nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Trước đó ngươi mặc dù là đắc tội Thương Khung Điện, thế nhưng là đối với Thương Khung Điện quái vật khổng lồ này tới nói, ngươi vẫn là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là nếu là Thương Khung Điện đem ánh mắt tập trung đến trên người của ngươi, chỉ sợ phiền phức rất lớn, cho dù là ta cũng là không cách nào bảo đảm an toàn của ngươi. Huống chi ngươi bây giờ cũng không phải lẻ loi một người. Phía sau còn có một cái lớn như vậy kiếm tông, có một số việc không thể không đi suy nghĩ. Lý Kỳ Phong cười, đối với Thương Khung Điện quái vật khổng lồ này, hắn cũng là hiểu rõ rất nhiều. Nho Thánh Khổng Trường Thu trong lời nói lo lắng cũng chính là hắn chỗ lo lắng. Kỳ thật đây cũng là rất đơn giản vấn đề. Đó chính là tìm ra là ai giết Tào Thụy Khanh. Sự tình tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Khổng Trường Thu chậm rãi gật gật đầu. Nói, không sai, sự tình nghĩ đến đơn giản. Nhưng là muốn làm lại là 10 phần khó khăn. Lý Kỳ Phong cần tại tiếp nhận Thương Khung Điện lửa giận trước đó tìm tới giết chết Tào Thụy Khanh hung thủ. Xuân về hoa nở, Tây Ba Trấn phía trên trở nên rất là náo nhiệt lên. Lý Kỳ Phong đi tới Tây Ba Trấn phía trên. Đây là Tào Thụy Khanh sau cùng biến mất chi địa. Hắn tới đây tự nhiên là vì tìm tới manh mối. Tùy ý tìm tới một chỗ khách sạn đặt chân, nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau. Lý Kỳ Phong chính là cùng Lý Văn Húc đi tới Minh Nguyệt Phường. Minh Nguyệt Phường chính là tòa này tiểu trấn phía trên duy nhất động tiêu tiền. Đương nhiên, đã từng tòa này giàu có tiểu trấn phía trên thế nhưng là tồn tại không ít tìm niềm vui chi địa. Lại là chưa từng nghĩ đều là sống không qua nửa năm. Chính là lại mở không nổi nữa. Hoặc là không duyên cớ nổi lên một thanh đại hỏa, hoặc là liền là hung án liên tiếp phát sinh, không người còn dám đi. Nói tóm lại, chỉ có Minh Nguyệt Phường một mực bình an vô sự kinh doanh. Minh Nguyệt Phường không hổ là vài chục năm đến nay kinh doanh không ngã Câu Lan chi địa. Tiến vào bên trong, xa hoa lãng phí chi phong đập vào mặt. Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong cùng Lý Văn Húc tiến vào đại đường trong nháy mắt, một vị từ nương bán lão tú bà chính là tiến lên đón. Đương nhiên lần này Lý Kỳ Phong biến hóa gương mặt, cũng là cải biến thân phận, trở thành Lý Văn Húc tùy tùng. Lý Văn Húc có thể nói là hoa thiên tửu địa lão thủ. Đối mặt với thiếp tới tú bà, rút ra một trương ngân phiếu, động tác ngả ngớn, tiện tay nhét vào nữ nhân kia cổ áo phong giữa bộ ngực lớn. Cười nói, tỉ tỉ bộ ngực lớn, nhìn dễ chịu, nếu là đổi thành tiểu nhân, bản thiếu gia bình thường sẽ chỉ nhét 50 lượng. Nữ nhân kia cúi đầu nhẹ nhàng thoáng nhìn, khá lắm, đúng là trọn vẹn 100 lượng, thủ bút thật lớn. Nàng lập tức biết tới vị hào khách, lập tức cười mặt như hoa đào, càng thêm nịnh nọt, hai tay lũng lấy Lý Văn Húc cánh tay, để hắn cảm thụ được lồng ngực nở nang. Lý Văn Húc bất động thần sắc đem tú bà đẩy ra, thần sắc lão đạo tự nhiên, chậm rãi nói, gần nhất thế nhưng là có cái gì việc vui? Vừa rồi kia một trương ngân phiếu đã là đến tú bà đáy lòng nhọn phía trên, ngay lập tức lại kéo đi lên. Hai con mập bồ câu càng thêm kẹp chặt Lý Văn Húc cánh tay, lớn mật nị thanh nói, vị gia này quá tuấn tiếu, nô gia gặp thật mê muội, không biết có thích hay không, khoái hoạt thường có người ở bên hầu hạ, nếu không ghét, tỷ tỷ ngược lại là nguyện ý xuất lực, tuyệt không thu hai lần tiền đấy. Lý Văn Húc lần nữa đẩy ra tú bà, lại là nhét ra một trương ngân phiếu, thần sắc vừa cười vừa nói, ta thích cái khác việc vui. Tú bà lông mày hơi nhíu, con mắt dư quang nhìn về phía đi theo tại sau lưng Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lập tức lộ ra một tia ngạc nhiên, chợt vỗ vỗ hai tay nói, công tử gia, ta chỗ này thế nhưng là chỉ có mỹ nhân, không có cái gì tuấn tiếu công tử ca, ngươi vẫn là mang theo ngươi hậu thân sau độc chiếm về nhà chậm rãi đi đùa nghịch đi. Trong thần sắc mặc dù mang cười, nhưng là tú bà trong giọng nói lại là cực điểm ý trào phúng. Hai mắt vẫn là hiện ra một tia vẻ khinh bì. Nơi này có bó lớn mỹ nhân không chơi, lại là hết lần này tới lần khác thích kia Long Dương chuyện tốt, cũng không ngại mất mặt, đến nàng nơi này đến tìm kiếm việc vui, thật là bạch bạch là nam nhân. Trên ánh mắt hạ đánh giá Lý Văn Húc, tú bà trong lòng sinh ra một tia đáng tiếc chi ý, nhìn xem cái này một thân cường tráng khối cơ thịt, nghĩ đến cũng không phải cái gì ngân thương sáp đầu, lại là không nghĩ tới có Long Dương chuyện tốt, thật là lãng phí. Lý Văn Húc lập tức thần sắc trở nên không vui, ngươi muốn đuổi công tử ra đi? Lý Văn Húc lên tiếng hỏi. Tú bà thần sắc lập tức biến đổi, cười mặt như hoa đào, tại loại này nơi trốn, rất muốn nhất liền là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, ta nào dám a, chỉ là công tử ca thứ cần thiết ta Minh Nguyệt Phường thật không có. Lý Văn Húc thần sắc trở nên xanh xám, tiện tay chính là một bạt tai, tú bà thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong một mực tĩnh quan, mắt lạnh lẽo tương quan, đối với loại này thường xuyên làm bức lương làm kỹ nữ táng tận thiên lương chuyện người hắn xưa nay không đồng tình. Tú bà thân thể nện lật mấy chương cái bàn mới là ngừng lại, thân thể vùng vẫy mấy lần vẫn là từ bỏ, chật vật ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Húc, thanh âm hư nhược nói, ngươi là muốn chết? Lý Văn Húc cười cười, tiếng như hồng lôi, chậm rãi nói, phía sau bằng hữu ra gặp một lần đi. Ngôn ngữ rơi xuống, trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Lý Văn Húc cười lắc đầu, tiếp tục nói, ra đi, ta biết ngươi ở chỗ này, ta đếm tới 3, nếu không ta liền một mồi lửa đốt đi nơi này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay,